Thanh Liên Chi Đình, chương 1986, hai tay chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tộc vốn là Kim Lân nhất tộc độc đại, bất quá mấy chục năm trước Ngân Sa nhất tộc xuất hiện một vị đại thừa tu sĩ, Kim Lân nhất tộc lúc này mới có chỗ thu liễm. Hải tộc chủ yếu là tại đáy biển hoạt động, rất ít rời đi đáy biển, đối với lục địa hứng thú không lớn, đáy biển tu tiên tài nguyên phong phú, hải tộc có thể tự cấp tự túc. Cũng chính vì vậy, hải tộc cùng chủng tộc khác quan hệ ở trung tương đối hòa hợp. Tại Đông Ly giới thời điểm, Nam Hải hải tộc cùng yêu tộc man tộc liên thủ mới có thể đối kháng nhân tộc, chủ yếu là Đông Ly giới tu tiên tài nguyên có hạn, mà Huyền Dương giới tu tiên tài nguyên phong phú, chỉ là trong vùng biển tu tiên tài nguyên tự hưởng thụ không hết, không cần đến lục địa cùng chủng tộc khác tranh đoạt tu tiên tài nguyên. Thú nhân tộc, bức tộc, cốt tộc các loại chủng tộc chủ yếu tại mặt đất hoạt động, vì tu tiên tài nguyên thường xuyên cùng nhân tộc bộc phát xung đột. Thành lũy nơi nơi là từ nội bộ đánh vỡ, hải tộc có trên trăm cái bộ lạc tự mình tranh đấu không ngớt. Kim Lân nhất tộc vẫn muốn nhất thống hải tộc, nhất tại ngoại bộ áp lực, lúc này mới không dùng cường. Trước mắt hải tộc chia làm hai đại hệ phái, nhất phái dùng Kim Lân nhất tộc đứng đầu, có hơn 70 cái bộ lạc, nhất phái dùng Ngân Sa nhất tộc đứng đầu, có hơn 40 bộ lạc, giao nhân nhất tộc phụ thuộc Ngân Sa nhất tộc tự nhiên bị Kim Lân nhất tộc nhằm vào. Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta nói chuyện gì xảy ra, chúng ta trước khi bế quan, Kim Lân nhất tộc còn không có như thế quá phận, sau khi xuất quan, Kim Lân nhất tộc so trước đây càng thêm quá phận. Chỉ cần không đi Kim Lân nhất tộc địa bàn hoạt động, đụng phải Kim Lân nhất tộc tộc nhân tỷ lệ vẫn tương đối thấp, không thể trêu vào lẫn mất lên. Hải Vân Phàm đề nghị đạo. Lúc này, một tên giao nhân đi tới, đưa cho Hải Vân Phàm một mai lam sắc chữ vật giới tựu lui xuống. Đây là các ngươi muốn đồ vật, đạo hữu kiểm tra một chút. Hải Vân Phàm đem chữ vật giới đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh xác nhận không sai phía sau, Uông Như Yên trả nợ linh thạch, bọn hắn rời đi Thiên Giao Lâu. Bọn hắn trên đường đi dạo đứng lên, bầu trời xanh thẳng, có thể nhìn thấy đại lượng giao nhân trên đường hoạt động, còn có cốt tộc, bức tộc, hải mã tộc các loại chủng tộc. Hai canh giờ phía sau, sắc trời tối xuống, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mướn nhất tọa ti tử Đỗ Viện Lạc ở lại. Bọn hắn lấy ra mua sắm tới điển tịch hải đồ, xem xét đứng lên. Quảng cáo, dựa theo địa đồ biểu hiện, Huyền Quy Đảo ở vào Kim Lân nhất tộc địa bàn, muốn tiến về Huyền Quy Đảo, bọn hắn nhất định phải xuyên qua Kim Lân nhất tộc địa bàn, dùng Kim Lân nhất tộc cùng giao nhân nhất tộc mâu thuẫn, chỉ sợ còn chưa tới nơi Huyền Quy Đảo, bọn hắn tự bị Kim Lân nhất tộc bắt lại. Khó trách Hoàng Lễ Chí không có đi tìm bảo, nguyên lai Huyền Quy chân quân tọa hóa động phủ tại Kim Lân nhất tộc địa bàn. Uông Như Yên nhíu mày nói, kể từ đó, bọn hắn tốt nhất là đi theo Giao Thanh Nhi miệng bên trong vị kia quy đại thúc tiến về Huyền Quy Đảo, nếu như dựa vào chính bọn hắn, độ khó rất cao. Dựa vào nhân không bằng dựa vào mình, không thể đem hy vọng đều để ở đó vị quy đạo hữu trên thân, chúng ta còn là muốn làm hai tay chuẩn bị, thực sự không được chính chúng ta đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Giao Vân Bội chỉ là linh bảo, hắn mua một nhóm vật liệu luyện khí tính toán đem Giao Vân Bội đề thăng làm thông thiên linh bảo, cứ như vậy, bọn hắn bại lộ tỷ lệ thấp hơn. Hắn cho tới bây giờ tựu không có đem sở hữu hy vọng thả trên người người khác, thời khắc mấu chốt còn là cần nhờ chính mình. Uông Như Yên gật gật đầu, nói, ta tính toán luyện chế mấy chương ngũ giai phù triện, làm nhiều một chút chuẩn bị, hy vọng có thể thuận lợi đạt được Huyền Quy chân quân truyền thừa. Mỗi người bọn họ bận rộn lên, Vương Trường Sinh luyện khí, Uông Như Yên chế phù. Vân Giao Lâu, trong một gian mật thất, một tên gương mặt gầy gò thanh bào lão giả xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhất tọa bốn chân hai tay màu xanh đỉnh lô thả ở trước mặt của hắn, cuồn cuộn liệt diễm bao vây lấy màu xanh đỉnh lô. Thanh bào lão giả tóc mai điểm bạc, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt nhìn chằm chằm màu xanh đỉnh lô. Một lát sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc theo màu xanh đỉnh lô bay ra. Thanh bào lão giả pháp quyết nhất biến, hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn. Hắn đi lên trước mở ra nắp đỉnh, chỉ thấy bên trong có 9 cái màu lam nhạt dược hoàn tản mát ra một trận kỳ lạ dị hương. Thanh bào lão giả nhẹ thở ra một ngụm chọc khí, lấy ra nhất cái lam sắc bình sứ trang hảo 9 khỏa dược hoàn, thu hồi màu xanh đỉnh lô đi ra ngoài. Quy đạo hữu thế nào? Luyện chế ra tới, Giao Giao nhìn thấy thanh bào lão giả có chút khẩn trương mà hỏi. Thanh bào lão giả gật gật đầu, đem lam sắc bình sứ ném cho Giao Giao. Có Thanh Nhi mang về lam tùy quả đương thuốc dẫn, người ăn vào này 9 cái đan dược có thể càng nhanh khôi phục. Thanh bào lão giả lòng tin tràn đầy. Chờ ta khỏi hẳn, lại đi theo ngươi Huyền Quy Đảo tầm bảo, nếu như đạt được vị kia tiền bối truyền thừa, chúng ta tiến vào luyện hư kỳ tỷ lệ sẽ rất cao. Giao Giao ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, ánh mắt thâm thúy. Thanh bào lão giả gật gật đầu, hắn nhớ tới cái gì, hỏi. Đúng rồi, Thanh Nhi lấy hai người kia, ngươi định làm như thế nào? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mang nhiều hai cái nhân, phong hiểm rất lớn, bọn hắn cứu được Thanh Nhi ta là cảm kích bọn hắn, có thể cho bọn hắn mấy món bảo vật làm thù lao ta cũng không muốn bị bọn hắn liên lụy. Giao Giao lắc đầu nói, giọng nói của nàng nhất chuyển, nói. Ý của ngươi thế nào? Lão phu cùng ngươi nghĩ ta trước kia đã cứu Kim Đạo Hữu, bất quá hắn hiện tại thất thế, chúng ta muốn xuyên qua Kim Lân nhất tộc địa bàn cũng không dễ dàng, mang thêm hai người khá là phiền toái. Thanh Bảo lão già biểu thị đồng ý, không nói bọn hắn ta trước phục dụng đan dược chữa thương, chờ thương thế của ta khỏi hẳn, chúng ta lại đi tầm bảo. Tốt, vậy ta trở về. Thanh Bảo lão già cáo từ rời đi, Giao Giao nhường Giao Thanh Nhi tự mình tiễn Thanh Bảo lão già rời đi. Giao Giao thủ đoạn nhoáng một cái, một đầu màu xanh nhạt báo biển theo linh thú chạc bay ra, nàng hai ngón tay bắn ra, một khỏa lam sắc dược hoàn bay vào màu xanh báo biển miệng trong không thấy. Quảng cáo, tâm phòng bị người không thể không, cho dù là nhiều năm hảo hữu, nàng cũng có lòng đề phòng. Giao Thanh Nhi đi trở về, nhìn thấy màu xanh báo biển, nàng hơi sững sờ. Mỗ mỗ, người hoài nghi Quy Đại Thúc hẳn là sẽ không hại người đi, năm đó nếu không phải người, hắn tựu mất mạng. Giao Thanh Nhi nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu ngốc tâm phòng bị người không thể không, Thanh Nhi, người nhớ kỹ, trên đời ngoại trừ mỗ mỗ cùng Hồng Nhi, những người khác có khả năng hại ngươi. Giao Giao ngữ trọng tâm trường nói, mỗ mỗ, hai vị kia tiền bối đây, bọn hắn cũng nghĩ đi Huyền Quy Đảo, người xem. Giao Thanh Nhi truy vấn, bọn hắn cứu được ngươi, ta hội đưa bọn hắn hai kiện bảo vật cảm tạ bọn hắn, muốn đến Huyền Quy Đảo nhất định phải xuyên qua Kim Lân nhất tộc địa bàn, Quy Đạo Hữu cứu vị kia Kim Đạo Hữu đã thất thế, chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, không có cách nào mang lên bọn hắn. Giao Giao chậm rãi nói, Giao Thanh Nhi có phần thất vọng, bất quá nàng biết Giao Giao không hội hại nàng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, không cho phép lại rời đi phường thị, Giao Giao phân phó nói, Giao Thanh Nhi lên tiếng, quay người rời đi. Giao Giao thu hồi màu xanh báo biển, hướng về mật thất đi đến. Nàng khoanh chân ngồi xuống, cũng không có lập tức phục dụng đan dược mà là vận công đả tỏa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.